Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chủ quản khảo hạch. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Hạ Thiên Kỳ cũng không quyền lợi cấp lương Nhược Vân đề nghị cái gì. Mặt khác hắn trong lòng mặt cũng là có tự mình hiểu lấy. Không có ở đây không mưu này chính. Hắn không có tới lương Nhược Vân cái này độ cao. Tự nhiên cũng không tư cách đi nói nàng cái gì. Bất quá ngắn ngủi tiếp xúc xuống dưới. Đối mặt hắn một ít nghi ngờ. Lương Nhược Vân lại biểu hiện thực bình tĩnh. Đã không có lãnh đạo cái giá. Cũng không có tức giận nói chính mình cái gì. Đơn từ điểm này liền không khó coi ra Lương Nhược Vân hàm dưỡng. Cũng đích xác xứng đôi nàng nữ thần bề ngoài. Lương Nhược Vân trầm mặc trong chốc lát. Trong quá trình Hạ Thiên Kỳ nhiều lần muốn tìm cái đề tài mở miệng. Nhưng đều ngạnh sinh sinh lại nuốt trở vào. Thẳng đến Lương Nhược Vân lần thứ hai mở miệng nói. Về công ty sự tình ngươi đã hiểu biết một ít. Kế tiếp ta sẽ nhắc tới một cái tân từ. Cũng chính là đổi. Đổi. Ân. Lợi dụng ngươi thu hoạch đến sự kiện cho điểm tiến hành đổi. Cho điểm có thể đổi cái gì? Như thế nào đổi? Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng mặt mạc danh vui vẻ. Đổi trực tiếp ở ngươi vinh dự trong ngoài hoàn thành có thể. Ngươi trước không nên gấp gáp xem. Nghe ta đem nói cho hết lời. Lương Nhược Vân gọi lại gấp không chờ nổi muốn xem xét vinh dự biểu. Hạ Thiên Kỳ nghe xong xấu hổ gãi gãi đầu. Nghe Lương Nhược Vân giải thích nói. Đổi là trở thành chủ quản sau. Minh Phủ Sở mở ra đặc thù quyền hạn. Ngươi là quỷ vật chi thể vẫn là. Ta là ác linh chi thể. Hạ Thiên Kỳ đáp. Ân, đó chính là quỷ vật chi thể. Đổi đồ vật chỉ chia làm hai đại loại. Một loại là thuật pháp người sở hữu có thể đổi. Một khác loại còn lại là quỷ vật chi thể người sở hữu có khả năng đủ đổi. Lúc này đây đổi là chung thân. Nói cách khác ngươi đổi cái gì? Liền không thể lại sửa đổi. Chỉ có thể chờ đến ngươi thăng cấp vì cao cấp chủ quản sau. Lại dùng sự kiện cho điểm ở vốn có cơ sở tiến tới hành tăng lên. Cho nên cái này lựa chọn thực mấu chốt. Nhất định phải tuyển một cái thích hợp ngươi. Nhưng thật đáng tiếc chính là. Ta đối với quỷ vật chi thể này một khối cũng không hiểu biết. Cho nên không thể giúp ngươi gấp cái gì. Lạc Trần tuy rằng là quỷ vật chi thể. Nhưng là hắn là sẽ không lại đây. Cho nên rốt cuộc muốn như thế nào đổi. Cũng chỉ có thể dựa chính ngươi cân nhắc. Nga, cái kia Lạc Trần là ai? Một cái khác cao cấp chủ quản. Nga, Hạ Thiên Kỳ cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì hắn nhìn đến Lương Nhược Vân sắc mặt trở nên không phải thực hảo. Nghĩ đến cùng cái này gọi là Lạc Trần cao cấp chủ quản mâu thuẫn rất lớn. Nhưng là mâu thuẫn lớn không lớn. Kỳ thật cùng hắn cũng không nhiều lắm quan hệ. Rốt cuộc đó là mặt trên sự tình. Hắn chỉ cần quản hảo tự mình là đến nơi. Hắn hiện tại đối với Tam gia Minh Phủ chi gian quan hệ đã rất rõ ràng. Đối với ngày sau nên như thế nào tiếp tư hoạt cũng đã hiểu biết rất rõ ràng. Cái gì đều bị nhất Minh Phủ, nhị Minh Phủ lũng đoạn. Hắn mới mặc kệ nhiều như vậy. Phía trước là nhận được Lãnh Nguyệt bọn họ chiếu cố. Hiện tại hắn cá mặn xoay người. Tự nhiên là muốn nhiều trợ giúp bọn họ trưởng thành. Lương Nhược Vân liên tiếp đối Hạ Thiên Kỳ nói nhiều như vậy lời nói. Cũng có chút không nghĩ nói. Nàng lúc này ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Tiện đà nói, ngươi tân nơi đã chuẩn bị tốt. Đến nỗi xe ngươi nếu tưởng đổi cũng có thể đổi. Đến lúc đó trực tiếp soát tạp mua chính là. Không cần lo lắng bị soát bạo. Ta là nhất định phải đi nơi đó trụ sao. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng không nguyện ý từ hiện tại biệt thự dọn đi ra ngoài. Hoặc là nói, hắn luyến tiếc Lãnh Nguyệt bọn họ ba người. Người này hỏi không phải vô nghĩa sao? Đương nhiên không nhất định a. Người nếu thích liền dọn đi vào. Không thích liền không đi. Dù sao phòng ở là thuộc về ngươi. Người nếu không được liền không? Cái kia, còn có chuyện gì sao? Thấy Hạ Thiên Kỳ ấp a ấp úng như là có chuyện muốn hỏi chính mình. Lương Nhược Vân không cấm hỏi. Ta có thể đang hỏi ngươi một chút sự tình sao? Lời nói thật nói. Ta còn không quá muốn chạy. Lương Nhược Vân bị Hạ Thiên Kỳ những lời này làm cho dở khóc dở cười. đảo cũng không có cự tuyệt hắn, chỉ là nghiêm mặt nói, ngươi hỏi có thể, nhưng là có chút không nên ngươi hiện tại biết đến, ta sẽ không nói. Cái này khẳng định, Hạ Thiên Kỳ thấy việc này có môn, liền vội vàng hỏi, là cái dạng này, liền ở hôm nay ta chạy tới nơi này phía trước, ở ta trên người đã xảy ra một kiện thực quỷ dị sự tình. Hạ Thiên Kỳ đem hắn hôm nay giữa trưa, cùng Triệu Tĩnh Xu tao ngộ, tương đối kỹ càng tỉ mỉ đối Lương Nhược Vân nói một lần. Lương Nhược Vân nghe xong không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói. Đây là thuộc về ngươi chủ quản khảo nghiệm, ngươi muốn lưu tâm, chủ quản khảo nghiệm, nhưng ta cái kia bạn cùng phòng đều đã chết mất, nó như thế nào còn sẽ sống lại? Cái này thuộc về Minh Phủ quy tắc, công nhân tấn chức đều sẽ tao ngộ một lần đặc thù thần quái sự kiện. Ngươi yêu cầu đem này khởi sự kiện giải quyết. Hảo đi, chỉ là cảm giác Minh Phủ giống như có thể thao tác quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi lẩm bẩm. Một câu, còn có khác sự tình sao? Lương Nhược Vân có chút vội vã nói sang chuyện khác nói. Ân, kỳ thật còn có một chút, là ta tiến vào công ty sau trước sau hoài nghi. Đó chính là quỷ vật ở trong hiện thực giết nhiều như vậy người. Chúng ta làm viên chức cũng liên tiếp cùng cảnh sát thậm chí là ZF nhân viên quan trọng giao tiếp. Còn có công tác chứng minh vì cái gì là có thể đủ lấy giả đánh cháo. Làm cho bọn họ tin tưởng chúng ta thân phận. Chẳng lẽ Minh Phủ là ZF kỳ hạ bí mật cơ cấu sao? Hạ Thiên Kỳ đối với điểm này vẫn luôn đều rất hiếu kỳ. Cũng thực hoài nghi. Không, Minh Phủ là một cái hoàn toàn siêu thoát hậu thế tục phía trên tồn tại. Nó hoàn toàn có năng lực ảnh hưởng thế tục quy tắc. Thậm chí là phá hủy thế tục lực lượng. Nhưng là nó lại không có làm như vậy. Nghe đi lên có chút phức tạp. Chẳng lẽ Minh Phủ là có ý thức sinh mệnh thể? Lương Nhược Vân lắc lắc đầu không nói gì. Không hề nghi ngờ này vượt qua nàng trả lời phạm vi. Hảo đi, nguyên lai Minh Phủ là siêu thoát hậu thế tục tồn tại. Nghĩ đến cũng có thể đủ ảnh hưởng nhân loại tư duy. Nói không chừng đều có thể đủ làm được làm nhân loại quên đi mỗi đoạn ký ức. Ngẫm lại thật đúng là đáng sợ. Làm không hảo ta ký ức đều bị hủy diệt một đoạn. Hạ Thiên Kỳ càng nói liền càng cảm thấy trong lòng mặt khiếp hoàng, hắn đánh cái giật mình, cũng không hề liền cái này đề tài nói tiếp, nghĩ nghĩ hỏi một cái hắn thực khát vọng biết đến vấn đề. Người biết Hạ Thuần người này sao? Hạ Thuần, đúng vậy, một cái thân thể thực tráng lão nhân, thấy Lương Nhược Vân như suy tư gì? Hạ Thiên Kỳ vội truy vấn nói, chúng ta công ty có người này sao? Không có. Trừ phi người này là giám đốc cấp bậc trở lên đại lãnh đạo. Bởi vì cao cấp giám đốc, cùng với tổng giám ta đều không có gặp qua. Lương Nhược Vân lắc lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Hạ Thuần, tên này. Hảo đi, Hạ Thiên Kỳ hiện tại đã không tồn tại thất vọng cảm giác. Bởi vì hắn đã hỏi rất nhiều người, nhưng đều không có được đến về hắn ra ra nửa điểm nhi manh mối. Lại nói tiếp. Tổng cộng có tam gia Minh Phủ, làm không hảo hắn ra ra cũng không phải tam Minh Phủ, mà là mặt khác hai cái Minh Phủ người, cũng không thể bài trừ loại này khả năng tính, đến nỗi giống Lương Nhược Vân nói, có khả năng là cao cấp giám đốc, cũng hoặc là tổng giám loại này đại nhân vật, Hạ Thiên Kỳ tắc căn bản không dám đi tưởng, bởi vì hắn sợ hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn. Lúc sau lại cùng Lương Nhược Vân hàn huyên vài câu. Lương Nhược Vân liền mang theo Hạ Thiên Kỳ nhìn nhìn hắn ở Hoàng Kim Office Building văn phòng. Liền cùng Từ Thiên Hoa, Phó Hải Nghĩa bọn họ phía trước văn phòng không sai biệt lắm. Nhìn không ra có bất luận cái gì đặc biệt địa phương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.